Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Cố Ngộ thấy giờ mình như đang nói chuyện với một đứa trẻ 4, 5 tuổi vậy, hình như tao nghe mẹ mày gọi mày là bé cưng. Vậy tao cũng gọi mày là bé cưng nhé, bé cưng, Cố Ngộ gọi nó, nhưng đối phương rõ ràng không có phản ứng gì, sao vậy? Tao gọi không ngọt ngào giống mẹ mày à, Cố Ngộ hắng giọng, cố tình nói giọng the thé, bé, cưng. Chú chó liếc nhìn anh bằng ánh mắt trắng giả, rồi quay đầu sang chỗ khác. Cố Ngộ bị nghẹn một chút, định từ bỏ giao tiếp với nó. Cố Ngộ không nhốt nó trong phòng tắm, mà cho nó đi tự do. Trừ tầng 2, nó có thể chạy tự do ở tầng trệt trong nhà. Có điều chú chó này thật sự rất ngoan, không gây rắc rối gì cho Cố Ngộ, tự đi vệ sinh, đến giờ thì ăn uống, không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng khi Cố Ngộ làm việc ở phòng khách, nó sẽ chạy đến và cuộn tròn bên chân anh để sưởi ấm. Mặc dù trong nhà có sưởi sàn, nhưng có vẻ như chú chó này thiếu cảm giác an toàn. Sau vài ngày quen thuộc, chỉ cần Cố Ngộ ở tầng dưới, nó sẽ tìm mọi cách để đến bên cạnh và dính chặt lấy anh. Thực ra trước đây Cố Ngộ luôn rất ghét việc nuôi mèo nuôi chó, có lẽ liên quan đến một số trải nghiệm của anh. Anh không thích cảm giác bị phụ thuộc, bị cần đến, bị quan tâm. Anh cảm thấy đó là một gánh nặng, anh không muốn trở thành một sự tồn tại rất quan trọng trong cuộc đời của người khác. Dù chỉ là một con mèo, một con chó, nhưng giờ anh mới chợt nhận ra. Hóa ra cảm giác này là hai chiều. Khi nó cần được chăm sóc, bạn cũng đồng thời được nó chữa lành. Cố Ngộ thấy nó hơi tội nghiệp, bèn bế nó lên, đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa cổ nó. Chú chó tỏ ra rất thoải mái. Cố Ngộ nghĩ nuôi một con chó như thế này, dường như áp lực lớn đến đâu cũng có chỗ để giải tỏa. Anh cảm thấy chó rất thông minh, có lẽ thỉnh thoảng Thang Ninh khiến nó cảm thấy mình được cần đến. Vì vậy nó thường ở bên cạnh Thang Ninh, dần dần nó hình thành thói quen này. Mặc dù mới ở cùng nhau vài ngày, nhưng Cố Ngộ cảm thấy mình và chú chó này thực sự đã nảy sinh một chút tình cảm nho nhỏ. Thứ sáu Thang Ninh từ Nam Thành trở về, vừa xuống máy bay đã nhắn tin cho Cố Lê nói đến đón chó về. Cố Lê trả lời rằng chó được gửi ở nhà anh trai cô ấy. Thang Ninh ngớ người, bảo sao mấy ngày nay Cố Lê không gửi ảnh chó, chỉ nói mỗi ngày đều ăn ngon ngủ ngon, đi vệ sinh cũng không có vấn đề. Thái độ rất qua loa, thì ra là vì cô ấy hoàn toàn không chăm sóc nó. Thang Ninh nghĩ việc cấp bách bây giờ là phải đưa chó về nhà trước, không thể làm phiền người khác quá. Cô nhắn tin hỏi Cố Ngộ có ở nhà không? Cố Ngộ nói vẫn đang ở công ty, nhưng bây giờ có thể về ngay, sẽ nhanh hơn Thang Ninh chạy từ sân bay đến. Anh bảo Thang Ninh cứ đến thẳng nhà anh. Thang Ninh đi hai chuyến tàu điện ngầm rồi đến nhà Cố Ngộ, định bảo anh đưa chó xuống là được. Nhưng đối phương bảo cô đi lên. Thang Ninh tay phải xách vali, vai đeo ba lô, tay trái còn cầm cả túi đựng laptop. Cảm giác mình chẳng khác gì nông dân nhập cư vào thành phố. Lúc này nếu còn ôm thêm một con chó, chắc chắn sẽ mệt đứt hơi. Cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên lầu. Vừa vào nhà Cố Ngộ, chú chó lập tức sủa điên cuồng rồi chạy ra. Nó nhảy thẳng vào lòng Thang Ninh, vẫy đuôi lia lịa. Thang Ninh đặt vali và túi laptop sang một bên, lập tức ôm chặt lấy chú chó. Thật là một cuộc đoàn tụ nồng nhiệt, Cố Ngộ đứng bên cạnh suýt rơi nước mắt. Thang Ninh âu yếm với chú chó một lúc mới nhận ra sự hiện diện của Cố Ngộ, tay vẫn ôm chú chó cúi người. Xin lỗi anh nhé, mấy ngày nay đã làm phiền anh rồi, anh của Cố Lê. Cố Ngộ tựa tay vào khung cửa. Nhìn Thang Ninh nói, tôi thấy cách em gọi tôi khá thận trọng. Dạ. Thang Ninh không hiểu. Khi liên quan đến công việc, em gọi tôi là Tổng Giám Đốc Cố, khi không liên quan đến công việc, lại gọi tôi là anh của Cố Lê. Cố Ngộ từ tốn nhếch mép cười. Vậy ý anh là, gọi như vậy không phù hợp sao à? Thang Ninh không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh, hoàn toàn mù mờ. Thế là, cô gái sợ đến mức dùng cả kính ngữ. Nhưng càng như vậy, Cố Ngộ càng nảy sinh ý định trêu chọc. Không phải, tôi chỉ tò mò. Cố Ngộ kéo dài giọng, tiếng nói hơi khàn truyền từ trên cao xuống, khi nào em mới có thể gọi tên tôi? Cái này dù sao anh cũng là bậc trưởng bối của em, không phù hợp, cũng không lịch sự. Thang Ninh cúi đầu, sợ hãi lùi lại nửa bước nhỏ. Cố Ngộ lười biếng nhìn cô nói, vậy vì lịch sự, em nghĩ tôi nên gọi em thế nào mới phù hợp? Thang Ninh suy nghĩ một lúc, có vẻ như Cố Ngộ chưa bao giờ gọi tên cô. Phần lớn thời gian, anh chỉ nhìn vào mắt cô. Dù không gọi tên cô vẫn biết anh đang nói chuyện với mình. Em cùng lứa với Cố Lê, anh cứ gọi tên em là được rồi. Giọng Thang Ninh có vẻ hơi chậm chạp. Được. Cố Ngộ điều chỉnh giọng nói, trở nên dịu dàng và ấm áp. Thang Ninh, giọng Cố Ngộ được coi là dễ nghe, là loại âm sắc trong trẻo nhưng mang hơi ấm. Bình thường nói chuyện không cảm thấy gì, nhưng khi gọi tên mình, thực sự cảm nhận được một luồng điện khiến người ta xấu hổ. Cô khẽ ừm một tiếng gần như không thể nghe thấy. Cố Ngộ nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cô sẽ thiếu oxy ngay tại chỗ mất.

cầu nguyện mình không bị phát hiện. Cô chỉ có thể nín thở dùng tai nghe tiếng động để phán đoán tình hình hiện tại. Cô nghe thấy vài bước chân loạn choạng, dường như người đó đi không vững, sau đó nghe thấy một số tiếng kim loại, có lẽ là tiếng đặt chìa khóa. Rồi tiếng bước chân đi dọc theo hành lang vào phòng khách, bật công tắc đèn cầu thang, vịn lan can lảo đảo đi lên. Thang Ninh hít hít mũi, ngửi thấy mùi rượu không quá nồng. Cô từ từ thò đầu ra, ngẩng lên thì nhìn thấy bóng lưng của một người. Nhìn dáng người, có vẻ là Cố Ngộ. Cô không biết mình có nên gọi anh không, nhưng sau một hồi phân tích ngắn ngủi, cô đoán rằng rất có thể là Cố Ngộ uống say, quên mất Thang Ninh vẫn còn ở nhà anh. Vì vậy để bạn bè đưa hoặc gọi taxi về nhà, bây giờ lên lầu chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Quả nhiên, cô vừa phân tích xong là đã nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm trên lầu truyền xuống. Thang Ninh đứng chờ ở dưới lầu không dám cử động, cũng không biết đã qua bao lâu, Cố Ngộ tắm xong, ra khỏi phòng tắm rồi trực tiếp ngã đầu xuống giường. Thang Ninh đợi thêm hơn 10 phút nữa để chắc chắn trên lầu không còn bất kỳ âm thanh nào. Cảm thấy chắc anh là đã ngủ. Lúc này cô mới khẽ khàng đi đến bàn ăn mở máy tính lên, tiếp tục làm việc. Dù cô đã thấm mệt, nhưng giờ Cố Ngộ đang ở trên lầu, đến tắm rửa cũng không thể tắm được. Ngủ thì càng đừng nghĩ tới. Vậy thà cố gắng hoàn thành công việc luôn đi. Thang Ninh sợ mình làm ồn đánh thức Cố Ngộ, ngay cả việc gõ bàn phím cũng cẩn thận nhấn nhẹ nhàng từng phím một, khiến hiệu suất làm việc của cô giảm đi một nửa. Khi hoàn thành văn bản thẩm định đã là 12 giờ, cô mở file lên bắt đầu dịch. Việc dịch thuật đối với Thang Ninh không khó, nhưng vì cô là người khá cầu toàn về từ ngữ, đôi khi một câu có thể lật đi lật lại suy nghĩ rất lâu làm sao để diễn đạt bằng ngữ pháp tốt nhất. Công việc dịch thuật không suôn sẻ như tưởng tượng. Đến khoảng 3 giờ sáng, mặc dù đã làm xong phần lớn nhưng Thang Ninh thực sự quá buồn ngủ, nên gục xuống nghỉ ngơi một lát. Cô đặt báo thức 6 giờ sáng, dự định thức dậy sẽ tiếp tục hoàn thành nốt. Khoảng 4 giờ sáng, Cố Ngộ bị cái lạnh đánh thức. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình thậm chí không đắp chăn, có lẽ tối qua uống say rồi tắm xong là ngã đầu ngủ luôn. Có điều thông thường hệ thống sưởi sàn nhà anh được bật 24/24 ở nhiệt độ ổn định, nên dù không đắp chăn cũng không cảm thấy lạnh. Anh gãi gãi đầu ngồi dậy, hít thở sâu vài cái mới cảm thấy tỉnh táo hơn. Tối qua anh ăn cơm với Trần Trác và những người khác, tâm trạng tốt nên uống một ít. Nhưng Cố Ngộ là kiểu người cồn lên nhanh xuống cũng nhanh, cơ bản chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tiếng là cồn đã tiêu hóa hết. Anh đứng dậy định xuống giường bật máy sưởi điện, khi đi đến chân cầu thang thì thấy bàn ăn phát ra ánh sáng trắng, sợ đến mức chân nhũn ra. Lại gần nhìn, đó là ánh sáng từ màn hình laptop, phía trước laptop có một người đang gục lên bàn ngủ. Cố Ngộ nhìn thấy Thang Ninh liền vỗ mạnh lên trán mình. Hôm qua anh uống say, quên mất chuyện mấy ngày nay Thang Ninh ở nhà mình. Trần Trác cũng không hỏi, trực tiếp đưa anh về nhà, anh cứ thế theo phản xạ tự nhiên đi vào nhà. Bây giờ có hai tình huống. Một là Thang Ninh vẫn ngủ say không phát hiện anh đã về. Hai là Thang Ninh đã phát hiện, không dám lên tiếng chào hỏi. Nhưng dù là tình huống nào, Cố Ngộ cũng phải rời đi ngay. Nhìn nhiệt độ trong phòng, có lẽ là sau khi Cố Ngộ đi cô đã không bật sưởi sàn. Phản ứng đầu tiên của Cố Ngộ là Thang Ninh muốn tiết kiệm điện nên không bật. Nhìn thấy cô gù lưng đắp một chiếc áo khoác lớn gục xuống bàn ngủ như vậy, Cố Ngộ bỗng thấy xót xa khó tả. Cố Ngộ bật sưởi sàn chuẩn bị đi, tình cờ liếc nhìn màn hình máy tính của Thang Ninh. Màn hình vẫn chưa tối, có lẽ Thang Ninh ngủ chưa lâu. Màn hình hiển thị một tài liệu Word, nhìn tiêu đề Cố Ngộ biết ngay đó là bản dịch mà trước đây anh nhờ Lăng Lệ làm. Vì liên quan đến pháp luật nên anh phải nhờ người ở phòng pháp chế làm, thế thì sẽ chính xác hơn về từ ngữ. Vì không phải để cho khách hàng xem, cũng không phải dự án gấp. Lúc đó Cố Ngộ bảo Lăng Lệ tìm đại người nào đó dịch sơ qua, rồi tùy tiện đặt một thời hạn. Bản dịch này không khó, nhưng liên quan đến một số từ ngữ khá hiếm gặp, Cố Ngộ liếc qua vài chỗ, phát hiện cô đã tra cứu không ít tài liệu về những từ vựng trong văn bản. Thực ra bản dịch này hoàn toàn không cần phải tốn công như vậy. Cố Ngộ chỉ cảm thấy cô thức đêm, vì một tài liệu như thế này thật không đáng. Anh cẩn thận di chuyển laptop, ngồi đối diện Thang Ninh tiếp tục dịch nốt tài liệu. Có lẽ vì thường ngày đã đọc và viết nhiều loại văn bản kiểu này, nên từ ngữ cần dịch anh chỉ cần suy nghĩ mấy giây là ra. Đối với trình độ tiếng Anh có thể phiên dịch đồng thời như Cố Ngộ, viết loại văn bản này quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Nửa còn lại anh chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã viết xong. Anh đặt laptop về vị trí cũ. Lúc này trong phòng cũng ấm áp hơn nhiều. Anh cầm áo khoác đi ra cửa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đồng hồ báo thức của Thang Ninh kêu lúc 6 giờ. Cô tắt báo thức ngồi thẳng người duỗi vai. Cô cảm thấy lưng hơi đau, vừa đấm lưng vừa duỗi mắt. Đột nhiên cô cảm thấy phòng rất ấm áp, không còn phải run rẩy vì lạnh khi thức dậy giống như mọi lần. Phản ứng đầu tiên của cô là ngẩng đầu nhìn về phía phòng trên lầu. Lúc này trời vẫn chưa sáng, cô không chắc Cố Ngộ đã thức dậy chưa. Nhưng việc cấp bách hiện tại là phải hoàn thành nốt nửa còn lại của bản dịch. Thang Ninh không nhớ mình có đóng màn hình máy tính khi đi ngủ hay không, nhưng thường thì cô không có thói quen tắt máy tính. Khi mở máy tính lên, Cô định tiếp tục dịch phần còn lại, nhưng cô chợt nhận ra rằng con trỏ đang dừng ở câu cuối cùng của toàn bộ tệp. Cô ngẩn người trong nửa phút, rồi so sánh đi so sánh lại nhiều lần giữa tệp đã dịch và tệp gốc. Cô phát hiện ra rằng bản dịch đã hoàn thành toàn bộ. Nhiều lúc con người thường có cảm giác nhầm lẫn về ký ức, sẽ nghi ngờ ký ức của chính mình. Dù chỉ mới vài giờ trước, Thang Ninh ngồi trên ghế và cố gắng nhớ kỹ lại. Đêm qua khoảng hơn 10 giờ, cô đang viết hợp đồng được một nửa thì nghe thấy tiếng Cố Ngộ về nhà, sau đó thấy anh lên lầu tắm rửa và đi ngủ. Sau khi Cố Ngộ ngủ, cô làm được một nửa bản dịch rồi gục xuống ngủ một lát, định 6 giờ sáng khi chuông báo thức treo sẽ tiếp tục làm nốt phần còn lại. Nhưng tại sao khi chuông báo thức treo, cô lại phát hiện bản dịch đã hoàn thành? Phải chăng một phần những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ? Lúc này cô từ từ ngước đầu lên, nhìn về phía phòng của Cố Ngộ ở tầng 2. Phải chăng Cố Ngộ chưa từng về nhà, mà đó chỉ là giấc mơ của cô? Thang Ninh nuốt nước bọt, định tìm hiểu sự thật. Cô đi thật khẽ đến chân cầu thang, từ từ bước lên từng bậc một. Khi giường xuất hiện trong tầm nhìn, tim Thang Ninh đập càng lúc càng dồn dập, càng lên cao, bước chân càng chậm lại. Cho đến khi toàn bộ chiếc giường lộ ra trong tầm mắt, Thang Ninh hít sâu một hơi, mang tâm trạng liều chết nhìn về phía giường. Chẳng thấy gì cả. Cố Ngộ không có ở đó. Chuyện gì vậy? Thang Ninh nhìn quanh một lúc, gãi gãi đầu, mình bị ảo giác thật sao? Hay là đang mơ? Thậm chí cô còn nghi ngờ liệu mình có vô tình bước vào một không gian song song nào đó không? Thang Ninh nghĩ có lẽ thật sự là do mình quá mệt mỏi nên đã xảy ra một số tình huống mà khoa học không thể giải thích được. Dù sao công việc hoàn thành cũng là điều tốt. Cô thu dọn sơ qua rồi đến văn phòng luật sư. Sau cuộc họp định kỳ sáng thứ hai, Thang Ninh nhận được cuộc gọi từ chủ nhà, nói rằng thợ sửa chữa cho biết đường dây điện có vấn đề, cần phải kiểm tra thêm. Nếu suôn sẻ thì phải đến thứ năm mới sửa xong. Thang Ninh lập tức nhắn tin báo tình hình cho Cố Ngộ, nói rằng ít nhất cô phải ở lại đến thứ năm. Vừa gửi tin nhắn xong, Cố Ngộ đã gọi điện đến. Thang Ninh tưởng anh gọi để hỏi tại sao cô phải ở lại nhiều ngày như vậy, cô đã chuẩn bị sẵn chiến lược đối phó, định nói nếu không tiện thì tối nay cô có thể dọn đi ngay. Nào ngờ câu đầu tiên anh nói là, tôi đã xem bản dịch rồi. Thang Ninh hoang mang một lúc, sau vài giây mới phản ứng lại, có phải bản mà trưởng phòng Lăng nhờ em làm không ạ? Đúng vậy, là tôi nhờ anh ta làm. Giọng Cố Ngộ khá thoải mái, nói nửa đùa nửa thật, nhưng hình như phong cách viết của nửa sau có vẻ hơi khác nhỉ. Trong khoảnh khắc đó, Thang Ninh đột nhiên hiểu ra, từ đầu đến cuối cô đều nghi ngờ ký ức của mình có vấn đề. Nhưng sao cô lại không nghĩ rằng, nửa sau là do Cố Ngộ hoàn thành giúp cô? Nếu không thì không thể giải thích tại sao hệ thống sưởi sàng lại đột nhiên bật lên. Có điều cô vẫn muốn gián tiếp xác nhận lại, vậy tối hôm qua, em còn tưởng mình bị rối loạn ký ức nữa. Đầu dây bên kia khẽ bật cười, thở phào, xin lỗi, có phải đã làm em sợ không? Ban đầu thì có hơi sợ, em còn tưởng là kẻ trộm có vũ khí, đã nghĩ sẵn di chúc rồi. Thang Ninh cũng đùa lại, tối qua tôi đi ăn với bạn, có uống chút rượu, bạn tôi đưa tôi về thẳng nhà, ngủ một lúc mới nhận ra là về nhầm nhà, đang định đi thì vô tình thấy em đang sửa bản dịch này, nên tiện tay làm nốt phần còn lại luôn. Cuối cùng Cố Ngộ cũng tìm được cơ hội để giải thích rõ mọi chuyện. Cả ngày hôm nay anh đều lo lắng về chuyện này. Mặc dù đây là nhà của anh, nhưng ban đầu anh đã hứa sẽ không tùy tiện quay lại, giờ chắc cô sẽ rất lo lắng. May mắn là tối qua không có chuyện gì xảy ra, nếu lúc anh về mà Thang Ninh đang tắm thì... Nghĩ đến đó, tai Cố Ngộ đỏ bừng lên. Anh hắn giọng nói, tóm lại hôm qua thực sự là một tai nạn, tôi hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Thang Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không cô sẽ luôn cảm thấy như đang gặp phải chuyện ma quái gì đó. Cô đoán chắc là Cố Ngộ đang cảm thấy không thoải mái, nên cô nửa đùa nửa thật chuyển chủ đề, vậy về bạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dịch đó, anh thấy nửa đầu hay nửa sau làm tốt hơn? Cố Ngộ hít một hơi, đánh giá với thái độ rất khách quan, mỗi phần đều có ưu điểm riêng, trình độ ngang nhau. Anh đánh giá cao công việc của em như vậy sao? Giọng Thang Ninh thấy rõ sự phấn khởi. Khóe miệng Cố Ngộ khẽ nhếch lên, khả năng làm việc của em quả thật rất mạnh, chúng tôi đều đánh giá cao công việc của em. Thang Ninh cảm thấy việc được khen ngợi về khả năng làm việc là điều khiến cô cảm thấy thành tựu nhất. Khả năng làm việc đại diện cho sự hiện diện và giá trị của cô trong công việc. Đối với một người như cô, không có nhiều cảm giác an toàn và nền tảng ở thành phố này, khả năng làm việc là thứ duy nhất thuộc về cô và không thể thay thế được. Điều này khiến cô cảm thấy thành tựu hơn cả việc được khen xinh đẹp, thông minh hay có EQ cao. Cảm ơn anh. Thang Ninh kéo dài giọng, em vẫn phải ở lại nhà anh thêm vài ngày nữa, xin làm phiền. Không sao, cứ ở thoải mái. Cố Ngộ lập tức nói thêm, tôi sẽ không đột ngột quay lại nữa, tôi thề. Sau một khoảng lặng ngắn, cả hai đều không nhịn được cười.